Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, hấp huyết quỷ nhà sử học. Ân, Celine nhẹ nhàng lên tiếng từ Tô Cảnh trên người ly khai. Lại chưa thức dậy, Tô Cảnh khẽ mỉm cười, đứng dậy xuống tới nói, ta đi giúp ngươi cầm quần áo. Celine đỏ mặt chưa hề nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Lúc này Celine tuy nhiên không lộ cái gì, nhưng là ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lại càng thêm có mị lực. Có một cỗ rất đặc biệt lực hấp dẫn. Tô Cảnh giúp Celine cầm quần áo lấy ra, sau đó đưa cho Celine. Bản thân quay người đi ra rửa mặt, đợi đến rửa mặt xong, liền gặp được Celine đã mặc quần áo chỉnh tề, màu đen quần da, màu đen áo da còn ăn mặc một cái đai lưng tựa như cách ăn mặc. Sau đó bên ngoài là một kiện trường khoản áo khoác màu đen. Khóc, đợi đến Celine cũng rửa mặt xong, Tô Cảnh cùng Celine từ tửu điếm đi ra, trả phòng rồi, bây giờ đi đâu? Celine hướng về Tô Cảnh hỏi, đi trước mua chiếc xe, sau đó đi trước tìm Tennessee. Hẳn là cái tên này à? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tennessee, Andres Tennessee, Celine ngoài ý muốn hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Hấp huyết quỷ thủ tịch nhà sử học. Không thể không nói, các ngươi mạch này hấp huyết quỷ văn hóa cùng nhân loại thật đúng là tương tự. Có lẽ là bởi vì Victor trước kia là nhân loại lãnh chúa nguyên nhân. Tennessee 300 năm trước bị trục xuất. Là ngươi tự mình phụ trách áp tải à? Celine gật gật đầu. Là ta. Chỉ là, đi tìm hắn làm cái gì? Ngươi cho rằng là ai cho lang nhân nghiên cứu vũ khí tân tiến? Là Tennessee. Không sai. Tennessee cùng lang nhân bí mật hợp tác. Lang nhân nhường hắn sinh hoạt biến ưu việt hơn, thư thích hơn. Đồng thời, còn thu được lang nhân bảo hộ. Làm giá. Dĩ nhiên chính là giúp lang nhân nghiên cứu ra tân tiến hơn vũ khí tới đối phó hấp huyết quỷ. Tô Cảnh giải thích nói, tìm hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một mặt là vì những cái kia tân tiến vũ khí, tương lai có thể cho các ngươi phân phối. Một phương diện khác hắn có thể nói là vạn sự thông. Ta muốn hiểu rõ một chút sự tình. Sau đó, thuận tay giết hắn. Tô Cảnh một bên cùng Celine giải thích, một bên đã tìm được đại lý xe, sau đó trực tiếp mua chiếc xe, vẫn là một chiếc phòng xa, mặc dù là vì đi đường, nhưng vẫn là thoải mái dễ chịu một điểm tốt, chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tô Cảnh cùng Celine trực tiếp xuất phát. Celine là lần đầu tiên ở ban ngày đi ra ngoài, tuy nhiên tính cách trầm ổn lãnh khốc, nhưng vẫn là lộ ra rất hiếu kỳ. Trên đường đi, Tô Cảnh cùng Celine cười cười nói nói. Đường đi cũng không có buồn tẻ. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, xe cũng đã lái đến một cái giống như tu đạo viện địa phương. Một cái bỏ hoang tu đạo viện. Tu đạo viện phía trước có cái cửa sắt lớn, còn đã khóa lại. Lần trước ta đến thời điểm, còn không có cái này. Celine nhìn thoáng qua, hướng về Tô Cảnh nói một tiếng chuẩn bị xuống xe mở ra. Tô Cảnh cười nói, ta tới a. Vừa nói, vươn tay ra cửa sổ, ngón tay nhắm ngay cửa sắt ổ khóa, phá đạo một trùng, đầu ngón tay trong nháy mắt xông ra một đạo bạch sắc sóng xung kích, vô cùng tinh chuẩn đánh vào ổ khóa bên trên, ổ khóa trực tiếp nổ, cỗ kia lực trùng kích để cửa sắt hướng bên trong mở. Celine kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh đã phát động xe lái vào, một lát sau. Đã tới tu đạo viện phía trước. Tu đạo viện cửa trực tiếp bị phong kín. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện có không ít giám sát. Tô Cảnh hơi hơi cảm ứng. Rất nhanh cũng cảm giác được trong tu đạo viện mấy đạo linh áp. Xem ra cái này giam lỏng lưu đầy sinh hoạt. Cũng thực không tồi. Tô Cảnh cùng Celine cười xuống xe. Celine đang định đi qua lại bị Tô Cảnh ngăn cản. Chớ nóng vội. Tô Cảnh cười cười. Đem xin xô lần nữa đưa cho Celine. Celine nghi ngờ nhận lấy hỏi. Vậy còn ngươi? Ta cũng không có nói. Ta chỉ có một thanh. Tô Cảnh cười lại lấy ra đến một cái. Thần kỳ. Celine cảm giác được Tô Cảnh càng ngày càng thần kỳ. thần bí, đồng thời cũng càng thêm hấp dẫn nàng, để cho nàng hiếu kỳ muốn đi tìm hiểu Tô Cảnh. Trong tu đạo viện, làm Tô Cảnh cùng Selin vừa tiến đến, cảnh báo liền đã vang. Tennessee thông qua giám sát tự nhiên nhìn thấy Tô Cảnh cùng Selin. Nhất là Selin, đây chính là Victor người ủng hộ. Lúc trước chính là nàng áp giải bản thân tới chỗ này. Nhìn xem Selin chuẩn bị hướng phía trước, Tennessee đã chuẩn bị đè xuống cơ quan. Ở tu đạo viện trước cửa, chính là một đạo cơ quan. Nếu như Selin rơi xuống sẽ lập tức bị lang nhân tập kích. Đúng vậy, lang nhân, đây cũng là hợp tác về sau lang nhân cung cấp cho mình bảo hộ. Nhưng mà, liền khi hắn muốn ấn xuống thời điểm, lại phát hiện Selin dĩ nhiên bị cái kia người đàn ông xa lạ kéo lại. Cái này người đàn ông xa lạ lại còn quỷ dị lấy ra hai thanh đao. Cái này khiến Tennessee trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đi à, tiếp tục đi, đi về phía trước. Tennessee lầm bầm hô, thế nhưng là Selin lại không có tiếp tục hướng phía trước ý tứ. Cái này khiến Tennessee rất là phiền muộn. Chần chờ chốc lát, Tennessee lại ấn mặt khác cái nút. Giống, giống, giống. Tiếng sói tru đột nhiên vang lên. Selin đột nhiên giật mình. Theo sát đó liền thấy đến một cái lang nhân mãnh liệt chui ra. Lang nhân, nơi này lại có lang nhân. Selin hơi sững sờ. Sau đó đã nhìn thấy Tô Cảnh lạnh nhạt biểu tình. Hắn đã sớm biết. Nhìn xem người sói kia xuất hiện sau hướng về Tô Cảnh nhào tới. Tô Cảnh lại thật giống như không có phản ứng gì một dạng. Selin đột nhiên xông về trước. Shinso trực tiếp ngăn trở lang nhân công kích. Theo sát lấy một cước đạp ra ngoài. Phù phù. Lang nhân trực tiếp bị đạp bay. Còn nhớ rõ. Ta giết Victor thời điểm. Nói gì không? Tô Cảnh thanh âm ở bên cạnh đột nhiên vọng lại. Selin hơi sững sờ. Theo sát lấy nhớ lại. Thân thể vô ý thức học Tô Cảnh dáng vẻ. Đem đao đứng ở trước ngực. Mũi đao nhắm ngay lang nhân. Sau đó có chút chần chờ nói. Sút to kêu. Shinso. Siêu. Shinso đột nhiên dài ra. Ứng phó không kịp, Selin chỉ cảm thấy cổ tay một trận cự lực. Đao theo bản năng hướng lên trên nghiêng. Theo sát lấy liền nghe thấy phốc xi một tiếng. Đầu của lang nhân trực tiếp đều bị xuyên thủng. Trực tiếp bảo. Ba. Shinso thu hồi lại. Selin sững sờ nhìn xem một màn này. Còn có chút không dám tin tưởng. Tô Cảnh cũng đã quay đầu. Hướng về giám sát thản nhiên nói. Mở cửa. Hoặc là. Ta hủy nơi này. Đây. Đây là thứ gì? Trong tu đạo viện. Thông qua giám sát thấy một màn như vậy. Tennessee trực tiếp ngốc. Không đơn thuần là hắn. Bên cạnh hắn còn có hai cái ăn mặc mát mẻ nữ hấp huyết quỷ. Cũng trực tiếp. Ngốc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.